Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Thần chi lĩnh vực canh một. Các loại cầu. Lúc này, mặt trăng chẳng biết lúc nào đã biến thành màu đỏ như máu. Yêu dị vô cùng, tràn đầy quỷ dị cùng bầu không khí ngột ngạt. To lớn thần thụ phía trên, một nụ hoa đang lấy chậm rãi tốc độ chậm rãi mở ra lấy. Mặc dù biết thần thụ nụ hoa nở rộ đằng sau sẽ có dạng gì sự tình phát sinh, nhưng Shinsei cũng không có tận lực đi ngăn cản, ngược lại ẩn ẩn có chút chờ mong nụ hoa này nở rộ. Bởi vì khi nụ hoa này nở rộ đằng sau, cũng liền mang ý nghĩa một trận cuối cùng quyết chiến đến. Trận này quyết chiến thắng bại, không chỉ có liên quan đến lấy hắn cùng giới ninja đám người vận mệnh, còn liên quan đến lấy hắn có thể hay không tiến về kế tiếp không biết thứ nguyên thí luyện. Một bên khác bên trong phế tích, hai đạo tàn phá không chịu nổi thân thể chính lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Chính là bị vừa mới vĩ thú ngọc oanh thành bã vụn Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai người. Đã bắt đầu bước này sao? Uchiha Madara nhìn qua cách đó không xa cây kia to lớn thần thụ. Cùng thần thụ đỉnh cái kia đóa chính đón mặt trăng chậm rãi mở ra nụ hoa. Hắc hắc nở nụ cười lạnh. Chẳng biết tại sao, Uchiha Madara khôi phục còn nhanh hơn Senju Hashirama được nhiều. Uchiha Madara thân thể cơ hồ đều phục hồi như cũ, mà Senju Hashirama lại vẻn vẹn khôi phục hơn phân nửa thân thể mà thôi. Senju Hashirama nhìn qua cây kia to lớn thần thụ, con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt nghiêm túc đối với Uchiha Madara hỏi: "Madara, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Nhưng mà, trả lời Senju Hashirama lại là hai cây màu đen côn bổng, trực tiếp đem hắn giam cầm tại trên mặt đất. Nhìn qua bị hắn giam cầm ở trên mặt đất Senju Hashirama, Uchiha Madara hừ lạnh nói: "Hừ, ngươi cho dù là biết lại có thể thế nào?" Mặc dù toàn thân không thể động đậy, nhưng Senju Hashirama vẫn là có thể mở miệng nói chuyện. Khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng đau lòng đối với Uchiha Madara hô: "Madara, người đến cùng muốn làm gì? Trở thành thập vĩ Jinchuriki, nắm giữ lấy lực lượng càng thêm cường đại. Đây quả thật là giấc mộng của ngươi sao? Trở thành thập vĩ Jinchuriki, bất quá là bước đầu tiên mà thôi." Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara nhàn nhạt lườm bị giam cầm ở trên mặt đất Senju Hashirama một chút. Không vội không chậm nói. Thủy lam sắc óng ánh tóc dài theo gió bay lên. Shinsei toàn thân bao phủ một tầng vô hình quỷ dị khí trang. Tay nắm lấy kim quang lấp lóe quang kiếm, lạnh lùng nhìn qua phía dưới lục đạo Obito, không có lập tức lại xuất thủ. Lục đạo Obito cấp tốc nhảy đến không trung, nhìn về phía Shinsei viên kia Rinnegan bên trong tràn đầy lãnh ý. Trên tay cấp tốc ngưng tụ ra một thanh như là hàng rào một dạng trường mâu hình dáng vũ khí. Cái kia cổ quái trường mâu hàng rào vũ khí kéo dài đến dài mấy chục thước. Toàn thân thông đen, nhìn như bình thường, nhưng lại tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lục đạo Obito thần sắc lạnh nhạt, giơ cao lên cái kia thật dài kiếm Ominanil Boko, trong nháy mắt khóa chặt giữa không trung cách đó không xa Shinsei. Lạnh lùng quát: "Khổng Tước Vương, liền để ta dùng thanh này lục đạo tiên nhân thần kiếm Ominanil Boko đến kết thúc sinh mệnh của ngươi đi." Hừ, đây chính là lục đạo tiên nhân cái kia thanh ký túc lấy người sử dụng mãnh liệt tâm nguyện tâm chi. Kiếm đi, cũng không có gì đặc biệt. Shinsei nghe vậy, lập tức khinh thường nở nụ cười lạnh. Nếu là Uchiha Madara dùng đến, có lẽ còn có thể để hắn kiêng kỵ mấy phần. Lục đạo Obito thực lực căn bản cũng không đủ để phát huy ra thần kiếm uy lực. Chờ ngươi từ thanh này thần kiếm phía dưới sống sót rồi hãy nói khoác lác đi, Khổng Tước Vương, lục đạo Obito nói, hai tay nắm ở kiếm Ominanil Boko, bỗng nhiên chém về phía Shinsei. Mà tại lúc này, kiếm Ominanil Boko phảng phất cảm nhận được lục đạo Obito cái kia mãnh liệt tâm nguyện đồng dạng, trong nháy mắt tản ra sáng chói hắc quang, trong nháy mắt bao phủ phụ cận hơn 100 mét bên trong không gian. Phảng phất muốn hủy diệt hết thảy đồng dạng, tản ra uy thế kinh khủng. Theo lục đạo Obito động tác, phụ cận không gian như là đọng lại đồng dạng. Cường đại uy áp trong nháy mắt từ kiếm Ominenu Boko bên trên tán phát đi ra. Như là nhanh chóng lôi điện, phảng phất phá vỡ không gian, siêu việt thời gian, cơ hồ vô thanh vô tức chém tới Shinsei trước người. Thế mà không cách nào hư hóa. Shinsei ánh mắt ngưng tụ, hơi kinh ngạc mà nhìn xem đã chém tới trước người kiếm Ominenu Boko. Khó trách lục đạo Obito dám nói phải dùng thanh kiếm này giải quyết chính mình. Nguyên lai thanh kiếm này bên trên tán phát đi ra thần bí hắc quang có thể phong tỏa ngăn cản phụ cận không gian, để cho mình không cách nào sử dụng không gian nhẫn thuật. Bất quá, cho dù là không cách nào hư hóa thì như thế nào? Nhìn qua tản ra khí tức khủng bố kiếm Ominenu Boko, Shinsei nở nụ cười lạnh. Trên tay quang kiếm trong nháy mắt bạo phát ra càng thêm sáng chói kim sắc quang mang. Gần như trong nháy mắt liền che mất kiếm Ominenu Boko phát tán đi ra hắc quang. Lạnh lùng mắt màu lam bên trong tử quang lấp lóe. Shinsei nắm chặt trên tay màu vàng quang kiếm. Cánh tay phải nổi gân xanh. Như thiểm điện hướng phía kiếm Ominenu Boko nghênh đón tiếp lấy. Để cho người ta ghê răng ù tai giao mâu tiếng vang lên. Một cỗ cường đại sóng xung kích từ hai thanh kiếm va chạm chỗ bộc phát ra. Để mảnh này bị giam cầm ở không gian trong nháy mắt trở nên bóp méo bắt đầu. Nhưng vào lúc này, kiếm Ominenu Boko cái kia như là hàng rào một dạng thân kiếm phát sinh biến hóa. Một bộ phận thân kiếm như là dây thừng đồng dạng. Trong nháy mắt khóa lại màu vàng quang kiếm, gắt gao đem hắn cuốn lấy, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì bỗng nhiên giải thể ra. Từng đạo quỷ dị vô cùng đen kịt thân kiếm, hóa thành không thể địch nổi màu đen mũi tên, lít nhà lít nhít hướng phía không có chút nào phòng bị Shinsei nổ bắn ra mà tới. Shinsei biến sắc, lúc này hắn quang kiếm đã bị cuốn lấy. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách rút ra. Mà lúc này mảnh không gian này bị giam cầm ở. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp sử dụng không gian nhẫn thuật. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Shinsei cặp kia lạnh lùng mắt màu lam phát sinh biến hóa. Cái kia màu tím lục mang tinh đồ án chẳng những lấy mắt thường cơ hồ không cách nào thấy rõ tốc độ. Xoay tròn lấy, ánh sáng màu tím đại thịnh. Tensei Tengen hình thái trong nháy mắt biến thành tử nhãn. Thần chi lĩnh vực, lạnh nhạt vô cùng thanh âm còn chưa rơi xuống. Phương viên hơn 100 mét bên trong không gian như là bị mổ ra đồng dạng. Trong nháy mắt bao phủ lên một tầng tử quang. Mà nguyên bản cơ hồ đã cướp đến Shinsei trước người không đến nửa mét khoảng cách màu đen mũi tên. Lại bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó trong nháy mắt hướng phía một bên kinh ngạc vô cùng lục đạo Obito bắn tới. Không kịp chuẩn bị lục đạo Obito mặc dù cực lực né tránh. Nhưng mà vẫn như cũ bị hơn 10 đạo màu đen mũi tên xuyên thân mà qua. Phải bụng trực tiếp bị đánh ra một cái cự đại lỗ thủng. Đúng lúc này, một bóng người trong nháy mắt lướt vào cái này màu tím trong không gian. Một phát bắt được lục đạo Obito. Cấp tốc xông ra cái này màu tím không gian. Obito, hiện tại hẳn là ngươi phát huy giá trị thặng dư thời điểm. Uchiha Madara nở nụ cười lạnh. Mà Hắc Jesus chẳng biết lúc nào không ngờ trải qua phụ thân ở trên người hắn. Chính thuận hắn bắt lấy lục đạo Obito tay. Tràn vào lục đạo Obito trong thân thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.